Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2036. Chương 2036. Kinh khủng số lượng. La Minh bọn hắn nghe được truyền âm sau đó, tận lực muốn lui xa một chút, nhưng là y nguyên còn có một bộ phận hỏa dược ma phong dây dưa bọn hắn. Nhưng là số lượng cũng không phải là rất nhiều, cho nên bọn hắn cũng liền không trốn, trực tiếp đem cái này hơn 100 con hỏa dược ma phong cho đánh giết. Mà Bạch Vũ Triết tình huống bên này cũng kém không nhiều. Hỏa dược ma phong đại bộ phận địch ý đều đã đặt ở Hàn Ngọc Kỳ Lân trên thân. Giữa bọn chúng giống như là thiên địch, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, ảnh hưởng phạm vi cũng cực lớn. Bạch Vũ Triết muốn qua cùng 18 huyết vệ bọn hắn tụ hợp thật đúng là chẳng phải dễ dàng. Trừ phi là ở trên mặt hồ bay, nhưng là hắn không muốn làm như thế. Dạng này rất có thể sẽ chọc giận Hàn Ngọc Kỳ Lân. Bây giờ mặc dù còn nhìn không ra song phương ai sẽ thắng, thế nhưng là có thể tránh xung đột, Bạch Vũ Triết vẫn là tận lực đi tránh khỏi. Oanh, oanh, răng rác, rầm rầm. Tiếng oanh kích, tiếng nước chảy, khối băng vỡ tan thanh âm đan vào một chỗ, tràng diện lộ ra vô cùng hỗn loạn, không ngừng có hỏa dược ma phong chết tại hàn băng lực lượng phía dưới. Hóa thành băng điêu, nhưng mà, bầy ong số lượng thực tế nhiều lắm, kia từng mai độc châm không ngừng kích xả ra. Ngẫu nhiên cũng sẽ phun ra một số hỏa cầu đến trợ trận. Vô luận như thế nào? Đây đối với Hàn Ngọc Kỳ Lân đến nói cũng đều là tiêu hao. Ông chúa tựa hồ liền muốn đem cái này Hàn Ngọc Kỳ Lân cho sống sờ sờ mài chết. Bạch Vũ Triết đi qua tầm 10 phút cố gắng, rốt cục cùng 18 huyết vệ bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ. Nhưng là bọn hắn cũng không có ngay lập tức rút đi, mà là núp ở phía xa lẳng lặng quan sát. Vũ Triết, ngươi thương thế nào? Bên kia Lâm Hinh Vân một mặt ân cần hỏi han. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem Bạch Vũ Triết, kia ánh mắt lạnh như băng cũng là nháy mắt hòa tan. Mặc dù lúc này Bạch Vũ Triết cũng không có đem sinh linh chiến giáp thu lại, toàn bộ đầu cũng bị khôi giáp cho bao phủ, nhưng là các nàng đều có thể nhìn ra được Bạch Vũ Triết thương thế không nhẹ. Ha ha, không có gì đáng ngại, ăn chữa thương đan, chính mình điều chỉnh một chút, không bao lâu liền có thể khôi phục. Bạch Vũ Triết tận lực nói nhẹ nhõm một điểm, tuyệt không để các nàng lo lắng. Kỳ thật tình huống bản thân liền không có nghiêm trọng như vậy. Thể chất của hắn mạnh mẽ như vậy, tăng thêm sinh linh chiến giáp phòng hộ, hỏa dực ma phong công kích đối với hắn mà nói đều chỉ có thể xem như rất nhỏ chấn động. Chỉ là số lượng quá nhiều điệp ra lên, cho nên làm bị thương một chút nội phủ mà thôi. Lần sau nhưng không cho dạng này, ngươi trực tiếp dùng độc tốt bao nhiêu? Lâm Hinh Vân y nguyên còn có chút oán trách ý tứ. Một đường bị hỏa dược ma phong truy sát tới, Bạch Vũ Triết vẫn luôn không ở bên người. Nàng kỳ thật phi thường lo lắng. Ân, lần sau sẽ không? Bạch Vũ Triết như thế an ủi một câu. Về phần vẫn sẽ hay không, vậy cũng chỉ có thể lần sau sẽ bàn. Có một số việc là không có cách nào tránh khỏi. Muốn biến cường, loại này chiến đấu nhưng thật ra là một loại rất tốt lịch luyện. Một bên khác chiến đấu vẫn là hừng hực khí thế tiến hành. Kia nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ, hôm nay đã sớm trải qua không còn bình tĩnh nữa. Thỉnh thoảng liền nhấc lên từng đợt thao thiên cự lãng, kia là bị cuồng bạo khí kình ảnh hưởng. Theo chiến đấu tiến hành, Hàn Ngọc Kỳ Lân hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn chiếm thượng phong. Thực tế là bầy ong số lượng quá mức khủng bố, giống như là giết chi không hết, chết một đám lại một đám đuổi theo, đều đang liều mạng, độc châm không ngừng xạ kích ra. Cái này hỏa dực ma phong số lượng thực tế nhiều lắm, mà lại hung hãn không sợ chết. Tiếp tục như vậy, Hàn Ngọc Kỳ Lân tình huống có lẽ sẽ không tốt lắm a. Bạch Vũ Triết ở phía xa quan sát,